Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần, tập số 11. Diệp Vọng không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở Trần Phủ. Lúc hắn đến, cả biệt phủ rộng lớn chỉ còn là một đống đổ nát, thi thể nằm ở khắp nơi. Quan binh thì thi nhau vơ vét vàng bạc của cải còn sót lại. Quan huyện nhìn thấy Diệp Vọng thì mặt cắt không còn giọt máu, bởi đối phương cũng đã nhìn thấy lão ôm một đống tiền vàng. Trần Quỳnh à, đã làm như Quỳnh sai báo, phản tặc đã không chừa lại một mạng. Cái chỗ vàng này là ta thu thập lại để xung vào ngân khố, hay là ta giao nó cho Quỳnh? Diệp Vọng cười nhếch mép, nụ cười khiến cho quan huyện cũng phải lạnh gáy. Lão nhất thời bối rối, không ngờ Diệp Vọng chỉ nhẹ nhàng xua tay nói: "Khi lập được đại công, phần tài sản này thuộc về ngươi. Nếu không còn gì thì thu binh đi." Quan nghe thấy như mở cờ trong bụng, vội khấu đầu tạ ơn hắn mấy lần, rồi lệnh cho toàn bộ binh sĩ rút lui. Dù không biết mục đích của Diệp Vọng đến đây làm gì, nhưng trước sự hung ác của hắn, quan huyện không muốn đắc tội chút nào. Thu được món lợi lớn, cũng chẳng mong dính dáng đến hắn làm gì nữa. Lão biết hắn đuổi mình về thì vui vẻ mà thu binh rời đi. Đợi cho tất cả đi rồi, Diệp Phong mới cất bước tiến vào, nhìn ngắm những gì còn sót lại ở Trần Phủ. Mặc kệ những thi thể đang nằm la liệt trên đất, tất cả đều từng thân quen với hắn. Hắn dẫm lên họ mà bước đi, chẳng lấy có một chút xót thương nào. Diệp Phong không xa lạ gì với nơi này, mặc cho mọi thứ đều rối tung, hắn vẫn tìm ra được con đường tiến đến mật thất. Diệp Vọng xắn tay áo lên, tự mình dọn dẹp thi thể, củi lửa, để lộ ra một bức tượng Bồ Tát. Lúc này chợt hắn bỗng trợn mắt, vội quay lại sau lưng mà hét lên: "Ai?" Hắn đưa mắt đảo quanh, thậm chí bước một vòng để kiểm tra, thì thấy một tên người hầu bị thương, đang trong tình trạng hấp hối, miệng đang trên lên khe khẽ: "Mẹ kiếp, chết thì chết luôn đi, còn ở đâu mà hù ta sao?" Dứt lời, hắn liền giáng xuống một cước ngay cổ tên người hầu xấu số. Chờ đến khi người kia hoàn toàn bất động mới thu chân lại. Hắn ngước nhìn tượng Quan Âm, tượng trắng đã lấm lem bụi than. Dưới chân tượng có một cái lư đồng, Diệp Vọng vận sức mà xoay. Xoay tới xoay lui một hồi thì cơ quan dưới tượng đá cũng được khởi động, mở ra một phiến đá hình bát quái. Diệp Vọng cẩn thận di chuyển từng điểm cơ quan trên bát quái này. Bức tượng Quan Âm khẽ động đậy, mặt sàn bằng đá cũng đang bị tách ra hai bên, mở ra một cái đường hầm tối tăm với những bậc thang nối tiếp tiến đến bóng tối. Hắn xé y phục người chết, tẩm dầu làm đuốc. Ngọn lửa sáng lên, Diệp Vọng liền tiến xuống tầng hầm. Dòng sông ở rất xa thôn Hạt lúc này cũng nổi lên một trận sóng gió không hề thua kém. Không một ai hay biết thôn Hạt đang gặp biến. Lúc này Trần Anh đã trọng thương, Đại Vương cũng không khá hơn, cung tên đã hết, đến đứng cũng không đứng nổi. Hy vọng duy nhất là thời gian bọn hắn giúp lão hộ thi thuật về cơ bản đã xong. Đoạn hỏa đao tuy không còn tỏa ra sức nóng như ban đầu, nhưng linh lực cũng đã thay đổi thuộc tính của nó. Hiện tại nó bén ngọt hơn rất nhiều, có thể trở thành vũ khí chí mạng với Thụy Thi. Chu Minh nhìn thấy thứ pháp khí này thì cũng phải dao động. Bản năng mách bảo hắn, thanh đao kia có thể khiến cho hắn bỏ mạng. Chu Minh có phần chần chừ, nhưng nhìn lại đối phương chỉ là một lão già sắp chết. Hắn cho rằng đao dù có tốt, cũng phải xem là ở trong tay ai. Thiết nghĩ chỉ cần bản thân sống sót, đợi sinh lực lão hồ cạn kiệt đi, thì cuộc chiến này hắn chính là người thắng. Nghĩ tới đó, hắn mỉm cười tà ác. Tiếp đó thân thể có chút biến đổi. Thủy Thi vốn không có đặc tính cương cứng của cương thi, nhưng lại có khả năng hồi phục kinh người. Mà hiện tại bây giờ đã được linh hồn của bản thể nhập vào, liền có thể thi pháp. Mặc dù rất nhiều thuật pháp của pháp sư đương thời cần có dương khí, là thứ mà không có một quỷ thi nào có, nhưng Nhật Nguyệt Đường của Thần Minh Tông vốn thu nhận đủ mọi loại đệ tử, không phân chính tà, cho nên về cơ bản cũng có một hệ thống tu luyện tà pháp. Mà bản thân Chu Minh lại từng là bạch y sứ giả, nên những thứ thuật pháp sử dụng âm khí, tà khí hắn đều không thiếu. Chỉ thấy hắn kết ấn, miệng tụng nhanh một hồi chú. Không lâu sau, mặt nước phía sau lưng Chu Minh gợn sóng không ngừng, từng tiếng ùng ục như nước sôi lan ra khắp con sông lớn. Lão hồ không dám manh động vì mọi việc diễn ra cực kỳ quái dị. Mùi tanh tưởi từ lòng sông bốc lên ngùn ngụt. Chu Minh cười gian ác mà nói: Ta không ngờ nơi này tồn tại một cái nghĩa trang hoành tráng. Ở đó có rất nhiều hùng binh tử trận, với ta lại chính là địa lợi. Lời vừa dứt, một cánh tay xám xịt bật lên khỏi mặt nước. Dần dần hai cái, ba cái, rồi có đến mấy chục cái nổi lên như vậy. Sau đó là những chiếc đầu hư thối nhô lên. Có kẻ còn đội cả khôi giáp, tất cả đều bơi lại phía bờ sông. Đại vương gắng gượng dậy, kéo Trần Anh đang bất tỉnh lùi về sau. Lão hồ nắm trong tay đoạn đao, cũng phải rùng mình trước thủ đoạn của Chu Minh. Không ngờ ngươi ở Mộ Phong Lâm không chỉ luyện thi của mình, mà còn có cả binh sĩ tử trận trong Mộ Phong Lâm. Chu Minh cười lên một tràng sảng khoái. Ta rảnh rỗi nhiều năm như thế, tất nhiên là tính tới ngày này rồi. Đám tử thi bò lên bờ đều đứng vây quanh Chu Minh. Bọn nó nhìn về phía lão hồ, chỉ chực chờ lệnh của Chu Minh là lập tức lao lên xé xác lão. Toàn bộ đều là binh sĩ trong cuộc chiến chống quân Nguyên của triều đại trước. Khi tử vong đều ở trên chiến trường, cho nên cực kỳ hiếu chiến. Lão hồ thở dài, nhìn sang Đại Vương và Trần Anh với ánh mắt ái nái. Không ngờ liền thấy Đại Vương thương tích đầy mình, cũng ráng mà đứng lên. Trong tay cầm đại đao của Trần Anh, hùng hồn mà nói: Chết thì sao chứ? Hồ bá đừng lo lắng cho ta. Ta không có khả năng giết quỷ, nhưng ta không ngại thử đâu. Chu Minh châu mày, hắn vẫn cực kỳ e sợ thanh đao trong tay lão hồ, không dám tiến lên mà ra lệnh cho đám binh sĩ kia: Giết chút. Đám xác sống nhận lệnh như thú dữ sổng chuồng, không ngừng gào rú. Xác sống vốn đã có độc, chưa kể nhiều tên mặc khôi giáp trên người, trong tay lầm lè binh khí hoen rỉ. Đại vương cười: Tên Chu Minh phản bác, ta lo cái đám hồi thối này. Dứt lời liền vác đại đao nhảy sổ vào một tên tiên phong. Máu xám tanh tưởi bắn ra hôi thối, cái đầu của tên binh sĩ đã lăn ra đất mấy vòng. Về phần lão hồ, lão muốn cận chiến với Chu Minh, nhưng trước khi chạm vào hắn thì phải vượt qua mấy chục con thi sống trước đã. Dù cho thương tích thậm chí còn hơn cả đại vương, thế lực đã giảm sút, nhưng sức chịu đựng cùng với kinh nghiệm chiến đấu thì lão hơn hẳn. Lão rút trong người ra mấy mũi kim cắm vào một số huyệt trên người để át đi cơn đau đớn. Ngay khi cây kim cuối cùng cắm xuống đỉnh đầu thì lão đã biết cuộc sống của mình đến đây đã kết thúc. Ánh mắt cũng vui vẻ lạ thường. Không còn đau đớn, vậy thì có thể chết một cách thoải mái nhất rồi. Đám xác sống ngã rạp xuống dưới đao của lão hồ, máu xám lên láng một vùng. Đại vương nhìn thấy thế thì cũng không chịu thua kém, như được tiếp thêm sức mạnh, hắn điên cuồng chém giết không ngừng. Cuộc quần chiến này, cái xác nào tiến lên cũng không tránh khỏi cảnh đầu rơi máu chảy. Vốn chết một lần lại được hai người bọn họ giết thêm một lần. Chu Minh vốn đoán trước được cảnh này, cho nên chẳng tỏ ra lo lắng. Dù sao binh sĩ chết trận trong Mộ Phong Lâm nhiều vô số kể, hắn muốn gọi bao nhiêu là có bấy nhiêu. Mặc dù lão hồ vẫn nhanh nhẹn, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy tốc độ ra đòn chậm dần đi. Bởi dù sao thì thân thể con người dù không biết đau thì cũng chưa bao giờ là chuyện tốt. Vết thương lúc trước cộng với việc chấp nhận đoạn hỏa đao hấp thu sinh lực, việc quần thảo với đám thây ma cũng không thể kéo dài. Đại vương cũng nhận ra vấn đề này, hắn không ngừng cố gắng di chuyển lại để giải vây cho lão. Nhưng đám thây ma càng về sau càng hung hãn, cho nên đến chính hắn cũng đang bị vây. Đại vương gồng mình căng sức, nước mắt đã xuất hiện trên khuôn mặt của mình. Dù rằng đã xác định sẽ bỏ mạng tại đây, nhưng chứng kiến cái chết dày vò lão làm cho hắn không cầm lòng được. Nhất là bản thân muốn ra tay giúp nhưng cũng bất lực. Đâu đó lại còn vang vọng lên tiếng cười khinh bỉ của Chu Minh cùng với đàn thi sống đang gào thét. Cảnh tượng tàn khốc đến cùng cực. Đại vương hắn hận không thể băm vằm tên thủy thi kia ra làm trăm mảnh. Hắn đã ráng hết sức rồi. Bản thân cũng đang tự hỏi, Bình Khánh, lúc này ngươi đang ở đâu? Đại vương muốn một lần trong đời kề vai sát cánh cùng với hắn như lúc cùng nhau đi săn thú. Nhưng tiếc rằng cơ hội đó chẳng còn nữa. Hắn nửa muốn Minh Khánh xuất hiện tại nơi này cùng hắn, nửa lại muốn Minh Khánh rời xa nơi đây để mà sống cho tốt. Bởi vì Chu Minh rất mạnh, lại còn độc ác và đầy thủ đoạn, đại vương không muốn Minh Khánh cũng giống như mình bỏ mạng tại đây. Lại nói Minh Khánh băng qua đoạn đường tối tăm hun hút, mặc cho dưới chân là rừng cây rậm rạp hay đám lầy nhơ nhớp, thì hắn vẫn chạy băng băng không ngừng nghỉ. Hắn không tiến về một phong lâm, bởi vì thông qua Diệp Vô Song mà biết được chiến trường hiện đang ở nơi khác. Bởi vì Minh Khánh tiếp nhận máu huyết của Diệp Vô Song, bằng cách nào đó máu huyết này hòa nhập với thân thể của hắn, bản thân cũng có chút phục hồi. Diệp Vô Song và Chu Minh ở Thần Minh Tông là hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Hắn tu luyện thuần dương cho nên sở hữu thanh minh lệnh, còn nàng luyện thuần âm cho nên mới được ban cho cổ nguyệt. Trước đây ở môn đường, nàng và hắn cũng tính là một chính một mười. Bây giờ cả hai đều đã chết, thực lực cũng sẽ tương đương nhau. Diệp Vô Song tự tin nghĩ vậy. Nhưng nàng không hề biết rằng Chu Minh vốn đã hợp lại với thân thể của mình, cho nên lợi hại hơn nàng rất nhiều. Trở về Trần Phủ, khi Bảo Nhi tỉnh dậy thì Trần Phủ trước mắt nàng chỉ còn lại một đống ngổn ngang đổ nát. Bảo Nhi sững sờ, nước mắt giàn giụa nhìn về nơi từng là nhà của mình. Thấy quan quân đã rút đi, Bảo Nhi mới dám bước vào. Không phải nàng không nhớ tới lời dặn của lão Trần rằng phải lập tức đi tìm Trần Anh, mang hắn rời khỏi nơi này. Nhưng mà mất mát này quá lớn, nàng không thể vô tình mà quay đầu đi được. Nàng muốn trở lại xem có ai còn sống sót hay không. Mấy trăm mạng người, nàng không dám tin là tất cả đều đã chết hết. Trước mặt nàng là thi thể la liệt trong tàn lửa. Nàng chỉ là cô bé 16 tuổi mới lớn, cho nên nỗi đau này không thể chịu nổi. Bỗng dưng có tiếng động phát ra phía trước, khiến cho Bảo Nhi giật mình nấp vào một góc. Nàng lén nhìn qua khe hở, thấy đó là Trần Hùng. Đó cũng là một trong những chủ nhân của nàng, là người của Trần Phủ. Bảo Nhi toàn cất tiếng gọi thì giật mình khựng lại, vì nàng nhận ra có điều không đúng. Hỗn loạn như vậy, đám cháy tuy đã tàn nhưng vẫn mịt mờ khói bụi. Trần Hùng sao có thể ăn mặc chỉnh chu như thế kia? Hơn nữa vẻ mặt của hắn bình tâm như vậy, tựa như người chết ở đây chẳng liên quan gì đến hắn cả. Lúc đang hoang mang thì nàng thấy Trần Hùng dẫm lên thi thể của một người. Cho dù là người xa lạ thì người ta cũng sẽ tỏ thái độ kính trọng với người chết. Sao Trần Hùng lại đối xử với người nhà của mình như vậy? Đến thở cũng không dám. Nàng đã hiểu tại sao lão Trần muốn nàng đem Trần Anh đi thật xa. Thì ra tai họa không tới từ bên ngoài mà ở ngay trong phủ. Đúng như lời Hầu Gia đã từng nói ngày trước, người ám hại họ Trần là người trong tộc. Đợi cho Trần Hùng đi xa, Bảo Nhi mới dám từ từ đứng dậy bỏ chạy đi. Diệp Vọng không hề hay biết Bảo Nhi đã nhìn thấy hành động của mình. Tuy nhiên có thấy hay không thì giờ phút này với bên ngoài mà nói, thân phận của hắn đã không còn là Trần Phú Hộ nữa rồi. Mật thất mở ra một lối vào tăm tối. Đó là một bậc thang rất dài dẫn xuống bên dưới. Hai bên là những vách đá được chạm khắc những hình thù kỳ lạ một cách tinh xảo. Đây vốn không phải là do họ Trần làm ra, gia tộc họ Trần đã tìm thấy căn hầm này mà thôi. Nói đúng hơn là cha của hắn, Diệp An, đã tìm thấy trước tiên. Diệp Vọng lần đầu tiên đặt chân xuống mật thất này cũng không khỏi bàng hoàng trước những đồ hình kỳ dị. Không biết hang động này đã tồn tại từ khi nào. Cũng may năm đó cha hắn không chiếm hữu làm của riêng. Họ Trần khi khám phá ra hang động này cũng đã chết không ít người vì những cạm bẫy tồn tại cổ xưa. Diệp Vọng tiếp tục tiến xuống. Càng xuống sâu, không khí càng âm u, ngột ngạt. Đến nỗi ngọn đuốc trên tay hắn liệm dần đi. Cũng may nhà họ Trần đã bố trí rất nhiều trụ đèn chứa mỡ. Tuy rằng lượng ánh sáng tỏa ra không nhiều, nhưng bên trên vẫn đảm bảo có thể đi tiếp. Đi hết các bậc thang, tới một đoạn đường đất bằng phẳng. Đường hai bên cũng dần trở nên rộng ra. Những cái bẫy từ xa xưa, khi nhà họ Trần khám phá ra, đã không có ít người bỏ mạng dọn đường. Hiện tại con đường này đã quá an toàn rồi. Đi tới một đoạn đường cục thì bắt gặp một vách đá trơn nhẵn có khắc một bộ hình cửu tinh cung. Diệp Vọng dựa theo trí nhớ biết vách đá này chỉ là một cánh cửa, xung quanh nhất định có cơ quan để mở ra. Hắn tiến lên dò xét, cuối cùng tìm ra được một cái bàn đá hình tròn. Ở giữa là chính cái vòng tròn nhỏ dần về hướng tâm, nhưng bề dày của mỗi vòng tròn lại không đồng nhất, cũng không tuân theo thứ tự to lớn từ bên ngoài vào trong hay từ trong ra ngoài. Trên mỗi vòng tròn lại có khắc họa hình khác nhau. Ở tâm lại là một phiến đá kỳ dị bị phân thành hai nửa đen trắng, nhìn qua rất giống âm dương trong bát quái trận đồ. Nhưng cũng khác biệt, vì bát quái trận đồ ranh giới âm dương là một đường cong như thái cực song ngự, nghĩa là giống như hai con cá bơi vòng tròn. Còn ở đây, ranh giới lại là một đường thẳng, như xếp hai mảnh của nửa hình tròn đen trắng ráp lại với nhau. Không biết bằng cách nào mà Diệp An cha hắn đã biết được thứ tự mở ra cửu tinh cung này để truyền lại cho hắn. Khi hắn xoay các cung đúng tọa độ, một cánh cửa từ từ mở ra. Diệp Vọng nở nụ cười đắc ý mà tiến vào. Hắn vô cùng kinh ngạc khi bên trong là một không gian hang động rộng lớn hơn, sáng sủa, sinh động như ban ngày. Ánh sáng từ phía trên hang động, đó là những đốm sáng li ti, nhiều màu sắc như ngàn vạn con đom đóm, đủ để chiếu sáng cả một khoảng không gian lớn. Những đốm sáng đó được gọi là lân quang. Nó là một loại đất đá kỳ lạ, xuất hiện nhiều trong truyền thuyết, có thể chiếu sáng vĩnh cửu. Nhưng mới nghe nói mà thôi, không ngờ hang động này lại tồn tại lân quang thực sự. Diệp Vọng đi tới đi lui, rất nhiều kỳ quan bên trong hắn không thể lý giải được, đặc biệt là những vách đá lại có rất nhiều đồ hình. Hắn cũng thấy có cả tế đàn long mạch mà cha mình nhắc tới. Tế đàn này được đặt trên một mạch nước ngầm nhỏ chảy qua. Bên trên tế đàn bố trí 8 cây cột trụ kỳ dị theo hình bát giác, mà ở giữa lại ẩn hiện một làn khí hình con rồng nhỏ đang không ngừng bay lượn. Diệp Vọng không tới đây bị long mạch, vì vậy hắn bỏ qua con rồng đang uốn lượn trước mặt đó. Hắn đến đây vì muốn kiểm chứng một việc, một việc khiến cho hắn có thể nhẫn tâm tàn sát cả một gia tộc. Bỗng dưng một giọng nói già nua vang lên: Trần Hùng. Diệp Vọng giật mình vội vàng quay lưng lại, liền thấy một thân ảnh quen thuộc. Đó là Trần Hoàng, chú của Trần Sinh, người mà mười mấy năm nay luôn mắc bệnh lú lẫn. Trần Hoàng là một lão già gần đất xa trời, tóc đã bạc trắng, da mặt nhăn nheo, đôi chân cũng đứng không vững. Nhìn kỹ thì một bên chân có vẻ đã bỏng nặng. Nhưng thấy lão còn sống, Diệp Vọng hơi bất ngờ. Diệp Vọng thẳng nhiên hỏi: Trần Thúc, Thúc chưa chết sao? Trần Hoàng giận dữ, chỉ thẳng mặt Diệp Vọng mà mắng: Tại sao ngươi lại hại gia tộc ra nông nỗi này? Ngươi cũng mang họ Trần kia mà. Trần Thúc à, Thúc có điều chưa rõ. Ta họ Diệp. Lão già họ Trần trợn đôi mắt trắng đục, đứng không vững mà lùi lại một bước, rồi lắp bắp nói: Họ Diệp sao? Ngươi là con trai Diệp An, chị dâu ta tặng tiểu di trà người sao? Di Phong nhìn Trần Hoàng mà cười lớn. Đúng, chính xác là như vậy. Cha con các người chịu ơn cứu mạng của Trần gia, cuối cùng đều là nuôi ông tài áo. Diệp Vọng khó chịu, cười khẩy. Chịu ơn sao? Cha ta giúp các người mở lòng mạch, trấn thủ vì sự an nguy của Trần gia bao nhiêu năm, cuối cùng lại bị các ngươi diệt khẩu, chỉ muốn chôn vùi bí mật nơi này làm của riêng. Không, người sai rồi. Chúng ta chưa từng có ý đó. Sự thật cha ta chết dưới tay họ Trần các ngươi, chỉ mà còn chối được hay sao? Đúng, ta không phủ nhận Trần gia giết chết cha người, nhưng mà không phải muốn giữ bí mật nơi này làm của riêng, mà là do ngày đó cha người phát điên đó. Phát điên sao? Không biết cha người luyện phải thứ gì trong mật thất này, mà sau khi rời khỏi thì không kiềm chế được mà liên tục ra tay giết người. Nếu không phải chúng ta cản lại thì sợ rằng Trần phủ đã máu chảy thành sông từ năm đó rồi. Diệp Vọng sửng sốt, nhưng hắn làm sao tin lời của Trần Hoàng được, chỉ cười khẩy. Lý do dễ nghe hả? Nể tình ông là trưởng bối họ Trần, trước giờ đối xử với ta không tệ. Nếu hạ mình gian sinh, ta nhất định sẽ để ông chết một cách nhẹ nhàng nhất. Trần Hoàng không sợ hãi mà chỉ cười. Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng. Ta so với thuật sĩ các ngươi chỉ là dân thường. Nhưng mà ngươi đừng quên, ta là người trong coi gian mật thất này, cũng là người tới đây nhiều nhất. Diệp Vọng tỏ ra khinh thường. Vậy thì sao? Chỉ thấy Trần Hoàng kẻ lắc đầu cười nhợt nhạt. Sau đó, lão nhấn vào một hoa văn kỳ lạ. Một âm thanh kẻ vang lên, khiến cho Diệp Vọng ngỡ ngàng. Cơ quan trong hang động khởi động một cách kịch liệt. Phía trên hang xuất hiện một số vết nứt. Cánh cửa đá ở lối vào cũng từ từ hạ xuống, kèm theo giọng cười già nua của Trần Hoàng. Hôm nay ta và ngươi sẽ đồng quy vu tận. Trần Hoàng còn chưa kịp nói hết đã bị Diệp Vọng lao tới đâm một nhát vào ngực. Hắn tức giận chửi: Lão già khốn kiếp! Đâm xong liền rút dao ra, mặc kệ Trần Hoàng ngã lăn ra đất, tức tốc bỏ chạy ra bên ngoài. Nhìn thấy cửa đá hạ xuống nhanh hơn bình thường, Diệp Vọng hoảng hồn, dồn hết tốc lực mà chạy đi. Cửa đá lớn đến như vậy, nếu như sập xuống thì hắn chắc chắn bị nhốt ở bên trong này suốt kiếp. Như vậy thì mọi tính toán sau này đều tan biến đi. Diệp Vọng đã rất gần rồi, lúc này hắn phải thật nhanh đưa ra lựa chọn. Một là bị đá đè chết, hai là chôn vùi bản thân tại đây. Diệp Vọng lấy đà nhảy tới khe đá rồi lăn một vòng. Chỉ nghe một tiếng rầm, bức tường đá đã sập xuống hoàn toàn, không để lộ một chút ánh sáng nào thoát ra. Tới khi Diệp Vọng mở mắt ra, thấy xung quanh mờ nhạt ánh sáng phát ra từ trụ đèn dầu, mới khiến cho hắn thực sự hoàn hồn. Hắn còn sống. Diệp Vọng vội vã chạy tới bên bàn đá, một lần nữa thử khởi động lại chính vòng tròn. Nhưng mà lần này không có hiện tượng gì phát sinh hết. Cánh cửa đá vẫn im lìm như bức tường của một ngõ cụt. Hang động cùng lân quan không mở ra một lần nào nữa. Hắn cay cú vì bị Trần Hoàng phá đám lắm, nhưng giữ được tính mạng là may rồi. Sau này sẽ có cơ hội quay lại khám phá nơi này. Diệp Vọng chỉnh lại trang phục của mình, cầm theo đèn dầu rời khỏi đi. Khi lên tới nơi, liền xoay lại tượng Quan Âm. Để tránh người khác tò mò, Diệp Vọng đem cơ quan trên bức tượng phá hỏng đi. Như vậy lối vào sẽ hoàn toàn bị phong kín. Nếu không sửa được cơ quan, cũng không có mật mã mở cơ quan, thì sẽ khó có ai biết được bên dưới phủ này tồn tại cái gì. Xong xuôi, Diệp Vọng mới an tâm mà rời đi. Lúc đó từ trong bóng tối bỗng bước ra hai bóng người. Bọn họ đều mặc một bộ áo khoác đen phủ kín. Cứ như vậy lặng lẽ tiến về gian phòng đổ nát mà Diệp Vọng vừa mới bước ra. Hai bóng người tiến lại tìm kiếm bên trong phòng. Không khó để họ lần ra được tượng đá. Một giọng nam vang lên. Bị hắn phá hỏng mất rồi. Người đó cởi bỏ chiếc mũ trùm đầu, hiện ra một nam nhân mặt mày sáng sủa, nhã nhặn. Đó là Đỗ Sang, người của Thần Minh Điện. Hiển nhiên người đi cùng với nam nhân cũng tháo mũ xuống, lộ ra dáng vẻ tinh nghịch yêu kiều của một nữ nhân. Mỹ Oanh nhìn cơ quan bị phá hỏng, liền cười khinh thường. Cũng không có gì, quên để ta. Chỉ thấy nàng lấy trong chiếc túi đeo trên lưng ra một cái la bàn lớn, đặt lên vòng đá cơ quan sau lưng tượng Quan Âm, chỉnh cho kích cỡ la bàn vừa vặn với cơ quan. Mỹ Oanh miệng niệm chú, tay trái kết ấn, tay phải chỉnh vị trí của la bàn. Kim trên la bàn không ngừng quay tròn tính toán. Nàng lấy nghiên mực ra vẽ, mô phỏng ra hình dạng khuyết thiếu của cơ quan mở khóa bị hỏng. Đỗ Sang cũng lôi ra một chiếc hộp kim loại, từ từ điều chỉnh kết cấu của chiếc hộp. Không bao lâu sau, từ chiếc hộp lấy ra chính là những mảnh bị khuyết thiếu trong cơ quan mà Mỹ Oanh đang mô phỏng. Đỗ Sang cá khéo tay, chỉ trong một khoảnh khắc đã lắp ráp hoàn chỉnh bộ phận của cơ quan. Xong xuôi liền đưa cho Mỹ Oanh. Nàng đem phần cơ quan mô phỏng này ráp vào chỗ bị khuyết thiếu. Rắc một tiếng, nàng mỉm cười. Cuối cùng dựa theo tọa độ mà la bàn tính toán trước đó, thành công mở khóa, khiến cho lối vào mật thất một lần nữa mở ra. Cả hai lúc này tiến xuống đường hầm. Khác với Diệp Vọng phải đốt đuốc, hai người rút ra một đoạn xương trắng, mở ra một đầu, thì nhìn thấy một hòn than đỏ rực. Thổi nhẹ vào đó, liền có những tia lửa bắn ra. Vật này là xương của hổ tinh. Phần lõi bên trong là một chất dẫn cháy tương đối tốt, so với mỡ cá thì tốt hơn nhiều. Hai người đi tới cho đến khi nhìn thấy đồ hình trên vách đá, thì Mỹ Oanh lên tiếng. Sư phụ tính toán như thần, không nghĩ ở quận Châu chỉ nhỏ bé cũng có di tích này. Ở đâu mà chẳng xuất hiện khả năng này? Lịch sử của quận này cũng từng có quốc gia tồn tại lâu đời. Việc tìm thấy di tích này cũng không có gì là lạ đâu. Bảo sao mà cái tên ác ôn sẵn sàng nhẫn tâm giết cả gia tộc để độc chiếm cái thứ này. Không biết hắn có nhìn ra được cái gì hay không? Đỗ Sang thầm suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu. Đến sư phụ còn nhìn không thấu. Một tên thuật sĩ cỏn con, ham muốn danh lợi Thần Minh Tông, thì làm sao có thể nhìn ra được chứ? Đỗ Sang cẩn thận chiếu sáng cho Mỹ Oanh, để nàng lại lôi nghiên mực ra, phát thảo lại một số họa hình trên vách đá. Nàng vừa vẽ vừa thắc mắc. Tại sao sư phụ không giết Quách tên họ Diệp đi? Đằng nào người cũng đâu có nhận hắn làm đệ tử. Theo quy định của tông môn đó, ai có được danh ngạch đề cử của các thần sứ trong môn đều là đệ tử của tông môn. Diệp Vọng nắm trong tay Thanh Minh Lệnh thì chính là đệ tử của Nhật Nguyệt Đường rồi. Tuy Thần Minh Điện không sợ gì Nhật Nguyệt Đường hết, nhưng mà thế lực của Nhật Nguyệt Đường rất là lớn. Diệp Vọng lại tác quái nơi này, giết hắn chắc chắn sẽ kinh động không ít tai mắt của môn đường bên kia. Chưa kể, sư phụ biết được giả tâm của kẻ này. Hắn gia nhập Nhật Nguyệt Đường, chứ chúng ta mà nói chưa hẳn là chuyện xấu đâu. Mỹ Oanh phải nói là cực kỳ khéo tay. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể sao chép được không ít họa hình trên vách đá. Nàng biểu môi. Miễn là hắn không vào Thần Minh Điện là được. Nếu không muốn giết hắn đó. Đỗ Sang khẽ cười. Nữ nhân này tính tình vẫn luôn bộc trực như vậy. Nếu không phải người của Thần Minh Điện luôn bao che cho nhau, thì chắc chắn người như nàng ở một phân đường khác sẽ không thể tồn tại được. Hắn hỏi. Bao lâu nữa mới sao chép xong di tích này? Chưa biết. Đồ hình có rất nhiều, nhưng so với di tích khi trước á, thì cũng không có quá nhiều khác biệt. Bộ chỉ lựa ra những thứ chưa thấy thôi. Cũng phải đi hết con đường này thì mới đánh giá được sẽ mất bao lâu á. Lúc này ở phía sông Hạc, trận chiến sống còn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Đại Vương và Lão Hồ đã làm chủ được cục diện. Thời khắc Đại Vương vung nhát đao chí tử chém xuống, thây ma trước mặt bị chẻ thành hai khúc. Đó là con thây ma cuối cùng còn lại. Cái vậy mà chẳng có ai trong hai người lấy làm vui mừng, bởi vì bọn họ ai cũng tràn ngập thương tích, tóc tai rối bời, y phục tả tơi, áo thấm đẫm ướt cả thân thể. Dẹp xong đám tay sai ma quỷ của Chu Minh không có nghĩa là sóng gió đã qua. Chu Minh không còn cười nữa, nhìn thấy Lão Hồ và Đại Vương trong tình trạng kiệt quệ, ánh mắt của hắn dần hóa thành một màu đen, xung quanh tỏa ra một làn hơi lạnh. Không ai nói gì, bàn tay của Lão Hồ tuy có run rẩy nhưng vẫn nắm chắc đoạn đao. Cơn gió đêm mang theo hơi thở lạnh buốt thổi qua vô tình, từng chiếc lá rơi rụng bị gió cuốn kẻ lướt qua khuôn mặt của bọn họ. Đêm này thời khắc sinh tử cuối cùng cũng phải bước vào hồi kết. Lão Hồ sốc lại tinh thần, lão cũng là người đầu tiên bước lên một bước. Đại Vương lập tức đồng hành, mũi đao trên mặt đất bị kéo lê theo. Chu Minh vẫn nguyên dạng, không cười không nói, bàn tay trắng bệch của hắn siết chặt lại, kèm theo những tiếng răng rắc của xương cốt. Hai bên lao vào nhau quần thảo một trận kịch liệt. Lần công kích đầu tiên không tỏ ra hiệu quả, Lão Hồ lại mở đợt công kích thứ hai. Lần này chiến thuật có tương đối khác, lão lấy trong túi vải bên hông ra một sâu tiền đồng, miệng tụng nhanh một đạo chú, thổi vào đó một hơi, mấy đồng tiền liền phát ra chút huyết quang mờ nhạt. Lão nhanh chóng ném những đồng tiền ấy về phía Chu Minh. Chu Minh điên cuồng hất văng những đồng tiền đi. Đại Vương lập tức lao tới, nhắm cổ Chu Minh mà chém. Chu Minh nhanh chóng né được, lập tức bị Đại Vương ném một nắm chu sa và gạo nếp vào mặt. Dù nó không gây thương tích lớn, nhưng cũng khiến cho Chu Minh bối rối phần nào. Nhìn thấy có cơ hội, Lão Hồ cầm đoạn đao nhắm mệnh môn của Chu Minh mà đâm tới. Chỉ là không ngờ Chu Minh lì lợm hơn họ tưởng. Dù mệnh môn bị lão đâm trúng, nhưng vẫn kịp đánh ra một quyền, khiến cho một bên ngực Lão Hồ đau đớn như muốn nổ tung ra. Lão Hồ ngã ra đất, khắp cơ thể đều là máu tươi. Lão ngỡ mình không còn biết đau là gì, không ngờ đòn này rất đau, khiến cho bản thân lão tạm thời tê liệt. Chu Minh chỉ chờ có như vậy, liền muốn lao đến bóp chết Lão Hồ. Đại Vương không có pháp thuật, chỉ biết dùng sức mạnh, lập tức nhoài người ra ngăn cản. Chỉ là không giống đi săn, lần này đối đầu với một con thủy thi, nguy hiểm hơn rất nhiều. Đại Vương cứu Lão Hồ một mạng này thì đồng nghĩa việc nhận thay lão một vết thương chí tử. Lão Hồ chỉ kịp thét lên một tiếng, Đại Vương đã bị đánh bật ra, thân thể cũng lăn về phía Lão Hồ. Lão nhòi người về trước đỡ lấy Đại Vương. Thế cục đã nghiêng về phía Chu Minh, hắn thả lỏng cười khẩy. Một lũ ngu ngốc ngoan cố, trong mắt ta thì các ngươi chỉ là một đám hạ nhân không biết trời cao là gì, dám phá chuyện tốt của ta thì chết cũng không oan. Lão Hồ hai mắt hiện lên tơ máu, sự thù hận Chu Minh đã dồn lên tới đỉnh điểm khi mà thân thể Đại Vương đã hoàn toàn mềm nhũn. Bản thân Đại Vương cũng mất đi ý thức, hắn trải qua một đêm dài dằn dặt với thân thể thương tích đã đạt đến giới hạn rồi. Lão Hồ buông Đại Vương xuống, cẩn thận đặt đầu hắn nhẹ nhàng nằm trên nền cỏ xanh. Lão không còn nhiều thời gian, không muốn phí thêm một lời, cũng không cần quan tâm xem Chu Minh lợi hại tới nhường nào. Lão mặc cho thân thể đau đến chết đi sống lại, vẫn muốn triển khai lần công kích thứ ba vào thủy quỷ. Có lẽ đây là lần cuối cùng. Lão rút từ sau lưng ra mấy lá bùa, dùng vài lá bọc kín thanh đoạn đao. Số bùa còn lại thì ném về phía Chu Minh. Bùa trong tay lão không có tính công kích trực tiếp, thế nên chỉ khiến cho Chu Minh thu tầm mắt lại, tỏ ra khó hiểu. Có lẽ Lão Hồ bây giờ có cái gì xài cái nấy mà thôi. Lão Hồ chỉ thoáng cái đã chạy lao về phía Chu Minh. Khi di chuyển tới gần, lão vận đà mà nhảy như bay tới, nhắm thẳng vào đầu Chu Minh chém xuống. Nhưng bất ngờ là chỗ ấy trở thành một vùng không gian trống vắng. Thân ảnh Chu Minh đã biến mất trong tích tắc. Lão Hồ nhắm mắt lại, đồng thời cảm nhận cơn đau bổ xuống tấm lưng của mình. Một quyền của Chu Minh khiến cho lão đổ gục ngay lập tức. Bàn tay hắn gần như đã xuyên thủng tấm lưng của lão rồi. Tới khi rút ra thì máu nóng không ngừng nhỏ giọt xuống trên bàn tay ấy. Chỉ là không ngờ lão Hồ vẫn còn đủ sức xoay ngược hướng đoạn đao tới đầu của hắn mà đâm một lần cuối cùng. Chu Minh sao lại không nhận ra thủ đoạn này chứ? Việc hạ gục lão dễ dàng như vậy thì rất có khả năng lão hy sinh thân mình để cho hắn buông lỏng phòng bị, cho nên rất nhanh đã nắm được đoạn đao. Chỉ là Chu Minh chưa kịp cười thì chợt nhận ra ánh mắt của lão Hồ bình tĩnh đến lạ thường. Tới khi bàn tay của Chu Minh chạm vào mũi đao dán đầy phù lục, bị hắn bóp chặt như một nắm giấy, phù lục lập tức bốc cháy tạo ra một tiếng nổ nhỏ, hắn mới hiểu được đoạn đao sớm đã biến mất. Thứ hắn nắm được chỉ là một thanh đao giả, bên trong toàn giấy bùa. Cùng thời khắc này, từ trên trời một ánh đỏ vọt xuống, nhắm thẳng vào ngực Chu Minh mà đâm. Một tiếng trống vang trời từ miệng của hắn, hắn gào thét đau đớn. Theo tiếng thét của hắn mà hai tay lão Hồ cũng đầm đìa máu tươi. Cỏ cây xung quanh không ngừng lay động. Thanh đao cắm sâu trên lưng không ngừng tỏa ra khí nóng, khiến cho phần lưng hắn bốc khói, kèm theo những tiếng xèo xèo như rắn mỡ. Chu Minh không ngờ mình lại mắc bẫy dễ dàng như vậy. Đại vương bị tiếng thét làm cho tỉnh lại. Cơ thể của hắn vốn đã đau đớn đến cực điểm, thì nay một làn khí lạnh như băng chạy dọc thân mình, khiến cho toàn bộ đau đớn tạm thời bị lắng xuống. Khi hắn hoàn toàn tỉnh táo thì thấy lão Hồ đang nằm trong tay của Chu Minh. Phản xạ của hắn là muốn lao lên ứng cứu, nào ngờ liền bị một bàn tay giữ lại. Đại vương hoảng hồn quay lại phía sau, đột nhiên ngây dại trợn mắt mà nhìn. Minh Khánh, hắn tới rồi. Minh Khánh khuôn mặt không cảm xúc, chỉ dịu dàng nói ra một câu: "Đi ngươi đi, việc còn lại để cho ta." Có được lời hứa này, đại vương yên tâm nằm xuống, toàn bộ tâm trí lại chìm vào mê man. Minh Khánh liếc nhìn sang Trần Anh. Thương tích của hắn không nhẹ, nhưng so với đại vương thì không thể sánh bằng. Nhìn thấy Trần Anh còn thở cũng tạm thời yên tâm, mà tình hình trước mặt lão Hồ là nguy hiểm nhất. Một giọng nói truyền âm tới tai của Minh Khánh: "Công tử, bắt đầu được chứ?" Minh Khánh chỉ thở dài rồi thốt ra hai từ: "Làm đi." Cổ nguyệt trên cánh tay của Minh Khánh rung động, hàn khí tỏa ra nhanh chóng bao phủ thân thể của hắn. Trong tích tắc, ánh mắt Minh Khánh phát ra lam quang, nhìn như màu trời trong bóng tối. Minh Khánh vẫn làm chủ được ý nghĩ, tuy nhiên ý thức ấy như hòa làm một với Diệp Vô Song. Phần tôi của Minh Khánh chìm dần, như bản thân đang mơ một giấc mơ hiện tại qua đôi mắt. Bởi vì lúc này làm chủ thân xác không còn là Minh Khánh, mà là Diệp Vô Song. Đây là loại cảm giác bị đoạt xá mà Minh Khánh lần đầu được trải nghiệm. Phía xa xa, Chu Minh dù vận khí cỡ nào cũng không đẩy được thanh đao ra khỏi cơ thể. Hắn nắm tay lại, muốn giáng một đòn trút giận lên lão Hồ. Chỉ là thời khắc định xuống tay, Chu Minh chợt nhận ra đã có một cổ khí lạnh bao trùm lên thân thể mình từ bao giờ. Đến khi nhìn lại thì thấy xung quanh xuất hiện rất nhiều nhân ảnh như sương mờ. Miệng Chu Minh rung lên, loại biến hóa kỳ lạ này khiến cho hắn hoảng sợ, miệng theo bản năng mà thốt lên: "Âm binh cổ nguyệt." Hắn nhận ra bởi vì nhân ảnh như xuất hiện từ hư không đó, trên mi tâm của bọn họ đều xuất hiện ấn ký của vần trăng quyết. Chu Minh có hơi thả lỏng, chỉ một khắc ấy vô số thân ảnh mơ hồ vồ lấy hắn kéo đi, khiến cho hắn vô thức mà buông lão Hồ ra. Cổ nguyệt phải dùng dương khí chống lại, nhưng bản thân Chu Minh bây giờ là quỷ thi, lấy đâu ra dương khí? Bóng hình Minh Khánh uyển chuyển chạy như bay trên mặt đất, nhanh chóng tranh thủ thời gian Chu Minh bị âm binh Cổ Nguyệt quấy rối mà lao tới ôm lão hồ về. Lão hồ nhìn ra được người vừa cứu mình, nhận ra hắn mà cũng nhận ra con người bên trong hắn. Lão cũng như Chu Minh hoàn toàn bất ngờ. Nhưng không giống với Chu Minh, từ thời khắc Minh Khánh xuất hiện trong nhà, lão đã biết xuất thân của hắn không bình thường, cũng đã nghĩ tới nhiều kết cục như thế này. Cuối cùng hôm nay nằm trong vòng tay của hắn, chỉ có thể thở dài, yếu ớt mà nói: Minh Khánh đâu rồi? Ta vẫn là ta, Hồ Bá đừng sợ. Ta không còn nhiều thời gian nữa. Ưa gì ta chăm sóc cho Thành Thư. Hồ Bá, ngươi đừng nói vậy. Hôm nay chúng ta sẽ sống, không một ai phải chết cả. Ta nhất định cứu được mọi người. Lão Hồ cười, không ngờ ho ra mấy tiếng, máu từ miệng bắn cả lên mặt Minh Khánh. Con người không thể thay đổi số mệnh. Mệnh ta đến đây là hết. Hứa gì ta Thành Thư. Ô bá đừng lo, Thành Thư là em gái của ta, ta nhất định bảo vệ được em ấy. Lão Hồ vẫn giữ hơi thở yếu ớt, tiếng nói đã nhỏ đi nhiều. Cha ta cả đời chỉ truyền cho ta một thuật, dặn rằng nếu ta không đánh ngộ được thì nhất định trong đời phải truyền cho một người mà ta xem trọng nhất. Cuối cùng cả đời ta lại không thể lĩnh ngộ được nó. Đã sớm ghi chép ở phía dưới bài vị trong nhà. Người ta xem trọng nhất là người. Ta để lại nó cho người. Minh Khánh xốc lão lên lưng, giẫm lên cỏ lạnh, tiến về phía đại vương. Lòng ngực đau đớn không sao tả nổi. Khóe mắt của lão hồ chảy xuống hai dòng huyết lệ, cuối cùng buông một hơi thở thật dài. Người từ bé luôn hỏi ta cha mẹ mình là ai. Vì vậy cả đời này lão chưa từng gọi người là con. Nhưng liệu hôm nay người có thể gọi ta một tiếng? Lão Hồ nói đến đây thì đột nhiên im bặt. Toàn bộ trọng lượng đè nặng lên vai Minh Khánh. Minh Khánh chết lặng đi. Hắn đặt lão Hồ nằm bên cạnh đại vương, dập đầu trước lão ba cái. Nước mắt cuối cùng cũng không tự chủ mà lăn xuống trên gò má. Minh Khánh không biết, đôi mắt ngoài lam quang đã xuất hiện thêm những tia đỏ mờ nhạt. Hắn ngẩng đầu lên thân ảnh phía xa, mà gằn lên hai tiếng giận dữ chứa đầy bi ai. Chủ Minh! Biển đông dậy sóng. Trên mỏm đá núi nơi dòng sông Mã giao với biển lớn, gió không ngừng thét gào. Sóng dâng cao vỗ vào từng mảng đá, rồi hóa thành bọt sóng trở lại biển đêm. Vân Du Tử ngồi hiên ngang trên vách đá, bên cạnh là thiếu nữ Thu Nguyệt. Hai người một đêm này không ở trong phủ huyện, cũng không theo dõi tàn tích hay biến cố ở Hạc Thôn, càng không để ý tới trận chiến sống còn nơi sông Hạc bé nhỏ. Với bọn họ, những chuyện như vậy quá đổi tầm thường, không đáng bận tâm. Vân Du Tử theo đoàn mật sứ đến Đại Việt cũng chỉ là mong chờ ngày này, ngày biển động. Ông ta vẫn nhắm mắt chìm vào thiền định. Ánh mắt Thu Nguyệt nhìn vào hư không xa xăm như chờ đợi điều gì. Trải qua thời gian rất lâu, có lẽ ngay khi lão hồ trút hơi thở cuối cùng ở dòng sông nhỏ bé kia, thì cũng là lúc Vân Du Tử mở mắt ra. Từ trong sóng biển gập ghềnh xuất hiện một con thuyền nhỏ. Con thuyền không theo dòng nước lớn từ sông đổ ra biển, ngược lại nó trôi ngược dòng từ ngoài biển tiến vào trong. Thu Nguyệt căng mắt nhìn, nàng không thể nhìn ra được con thuyền nhỏ kia vì đâu có thể vượt lên quy tắc của thiên địa, vượt sóng dữ để tiến về gần bờ. Trên thuyền tản mát ra ánh sáng lay lắc của dầu đèn. Nhìn như yếu ớt có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Nhưng lạ kỳ, gió mạnh tới như vậy cũng không thể nào lay chuyển ánh sáng đó. Nhìn cực kỳ tà dị, Thu Nguyệt mở nhãn thuật của mình ra xem thì thấy trên thuyền hoàn toàn trống không. Không ngờ Vân Du Tử tỏ ra sảng khoái mà cười lớn. Cuối cùng cũng tới. Thu Nguyệt à, ngươi ở lại đây, đừng cố gắng tìm hiểu làm gì cả, ngươi chưa có khả năng đó đâu. Thu hồi lại nhãn thuật, Thu Nguyệt nhẹ nhàng cúi đầu vâng mệnh. Vân Du Tử hiên ngang đứng dậy, từ từ bước tới mỏm đá, chờ con thuyền lướt qua thì bước lên thuyền. Thuyền trôi đến giữa sông thì dừng lại, mặc cho bên ngoài sóng to gió lớn như thế nào vẫn chung thủy ở vị trí đó như ảo ảnh. Thu Nguyệt lần đầu thấy cảnh này, kẻ to gan mở lại nhãn thuật. Lần này đến cả sư phụ của nàng cũng hoàn toàn biến mất không một vết tích. Thu Nguyệt lo lắng cho an nguy của Vân Du Tử, định tiến lại thuyền nhỏ. Chân vừa nhấc lên đã nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng hừ lạnh như sấm truyền. Một tiếng hừ này khiến cho nàng run rẩy, hơi thở bấn loạn, thân thể như muốn sụp đổ. Nỗi sợ còn hơn cả khi tiếp xúc với mấy vị giáo chủ, đường chủ của tông môn. Loại cảm giác sợ hãi mà trước giờ nàng chỉ thấy ở hai người, sư phụ và điện chủ. Minh Khánh mang trong mình thù hận tột độ, nhưng ý thức của hắn đang dung hợp với Diệp Vô Song, vì vậy cảm xúc trên khuôn mặt cũng không có biến đổi nhiều. Chu Minh bị đám âm binh bao vây, bản thể liên tục đánh ra những quyền vào hư không. Mỗi một quyền tung ra đều có tốc độ kinh người, kinh lực, linh lực phát ra khuấy động đám âm binh. Chẳng mấy chốc bọn chúng đã gần như tan rã. Bây giờ y phục hắn rách nát tả tơi, phía sau lưng đoạn đao găm vào không ngừng tỏa ra hỏa lực. Sự giận dữ lão hồ chưa được phát tiết lại bị người tới quấy phá. Nực cười, người đó lại là tên nhãi con Minh Khánh mà hắn từng vô cùng xem thường. Có điều trên người thiếu niên ấy toát ra một cổ thần thức quen thuộc. Lại nhìn thấy cổ nguyệt trên tay Minh Khánh, hắn rung rung nói: "Diệp Vô Song là mũi sao?" Vô Song lạnh nhạt đáp lời: "Sư huynh, dừng lại đi, quá đủ rồi." Chu Minh đau đớn, loại cảm giác đau đớn cả xác thịt lẫn tinh thần. Hắn không ngờ khi đã chết, sư muội hắn vẫn vì người ngoài mà chống đối hắn. "Mũi từng bị trận sinh, khiến cho chúng ta bỏ mạng. Khó khăn lắm ta mới có cơ hội trở về từ cõi chết, lấy lại được ý thức. Đến bây giờ vẫn là mũi đứng ra cản được ta." "Sư huynh à, chúng ta đều đã chết, đừng ôm lấy chấp niệm nữa. Con mũi đi đầu thai, kiếp sau chúng ta lại là huynh mũi." Chu Minh nghe âm thanh ngọt ngào, vẫn là giọng nói khi xưa. Cố nhân gặp lại, nào có thể nghĩ rơi vào cảnh này. Diệp Vũ Song nói tiếp: "Sư huynh à, người mà ta mượn thân xác này có thể thổi tạo cửu âm đó." Chu Minh nhìn kỹ Minh Khánh một lần nữa, hắn mở to mắt kinh ngạc. "Hắn có thể sao?" Diệp Vô Song nhẹ nhàng gật đầu, mềm mại thuyết phục: "Nam nhân này tên là Minh Khánh, có ân tình với muội. Nhờ ân tình này mà chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Quên đi đường của huynh cũng được. Liệu có thể tha cho nhà họ Trần, tha cho mọi người ở đây, đừng khiến hắn tổn thương nữa, có được không?" Chu Minh nhìn Minh Khánh, lắc đầu: "Không kịp nữa rồi. Kẻ này và ta đã kết oán, ta không giết hắn thì hắn cũng tìm ta báo thù mà thôi. Hơn nữa ta lại càng phải giết hắn, giúp hắn triệt đi mầm móng bi ai sau này. Những lời mà hai người này nói với nhau, từ trong tâm thức Minh Khánh hoàn toàn không hiểu. Lúc này trong lòng hắn chỉ muốn diệt trừ Chu Minh, ngàn vạn lần không hiểu hai người bọn họ nói gì. Thân thể Minh Khánh xuất hiện rung động kịch liệt. Ngay lúc này muốn toàn quyền kiểm soát thân thể, cho nên sinh ra đối kháng với ý thức của Diệp Vô Song. Chu Minh mỉm cười. Bội không cản được hắn đâu, cũng như không ngăn được con đường của ta. Ta và hắn có duyên, loại vận mệnh đưa đẩy này định đoạt là không đội trời chung. Nói đoạn, Chu Minh gắng gượng bỏ qua đau đớn, đưa bàn tay lên hư không như muốn chạm vào thân ảnh của Diệp Vô Song từ xa. Một khắc này hắn tỏ ra nhu hòa, dịu dàng đến lạ kỳ. Ánh mắt cũng nhắm lại trong giây lát. Vô Song, dù thế nào ta cũng trân trọng muội. Muội là người duy nhất trên thế gian này ta không bao giờ hận. Duyên này hôm nay cũng nên kết thúc ở đây. Muội thả hắn ra đi, ta tiễn hai người một đoạn được. Diệp Vô Song thở dài, nàng nhìn về Chu Minh lần cuối. Ánh mắt của Minh Khánh cũng nhắm lại, chỉ kịp nói với Chu Minh rằng: Chu đại ca, tạm biệt. Thân thể Minh Khánh không ngừng rung động, ánh mắt của hắn và Chu Minh đồng thời mở ra. Lần này không còn vẻ ôn hòa, Chu Minh tái hiện lại sắc đỏ trong đôi mắt. Minh Khánh cũng bộc phát ra lam quang, cả hai đều như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Minh Khánh, cả đời này ta chưa từng có đối thủ, nhưng hôm nay dù chưa đánh thì ta cũng xem ngươi là đối thủ của một đời. Minh Khánh bỏ ngoài tai tất cả, cũng không xem Chu Minh là đối thủ gì hết. Gió lớn nổi lên, dòng sông một lần nữa cuộn sóng. Trận chiến lần này tuy là Minh Khánh đối đầu với Chu Minh, nhưng bản chất thực sự lại chính là hai vị sứ giả của Nhật Nguyệt Đường giao chiến với nhau. Diệp Vô Song giỏi nhất là kiếm âm binh, vì vậy trong một khắc ngắn ngủi, Minh Khánh đưa bàn tay đeo cổ nguyệt lên trời. Chỉ tiếc rằng hôm nay không có ánh trăng, nên tà vật không phát huy được toàn bộ pháp lực. Cổ nguyệt vang lên từng tiếng len keng, tốc độ rung động tăng dần, sương khói nhanh chóng phủ xuống. Từ nơi Minh Khánh đứng, những nhân ảnh mơ hồ cứ thế hiện ra. 5, 10, 50, số lượng thoát cái đã tăng đến gần 100 nhân mạng. Toàn bộ đều là những khuôn mặt mờ ảo, rõ nhất có lẽ chỉ là ấn ký trăng khuyết rực sáng trong đêm. Chu Minh tay bắt đầu kết ấn. Lần này hắn không hề khinh thường đối phương, không phải vì ẩn bên trong là sư muội của hắn trợ lực, mà bởi vì đối phương có thể thổi tạo cửu âm. Chu Minh kết ấn này, sương mờ cũng bao phủ lấy hắn như một khối cầu. Thời khắc Minh Khánh hạ tay xuống, ngón tay khóa lại thân ảnh Chu Minh, lập tức bên đoàn sương mờ ập tới, vây lấy khối cầu, không ngừng công kích. Màn sương như một tấm phòng hộ, âm binh đánh như thế nào cũng không thắng. Minh Khánh gia tăng tốc độ niệm chú, miệng không ngừng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ lạ kỳ mà chính hắn cũng không hiểu được. Toàn bộ đều là Diệp Vô Song thi pháp. Cổ nguyệt phát ra âm thanh ngày một lớn, kéo theo đó là sắc mặt của Minh Khánh cũng nhợt nhạt đi nhiều. Đối lại thì lực công kích của âm binh dồn dập hơn. Khối sương mù bao phủ Chu Minh có dấu hiệu muốn tan vỡ, theo từng lần công kích của âm binh mà kích cỡ giảm dần đi. Phá! Thanh âm từ miệng của Minh Khánh thốt ra, cả trăm âm ảnh đồng thời đánh tới. Kinh lực tạo ra đủ để chấn động một phần con sông, khiến cho sóng nước bắn tới tấp như mưa. Khối cầu vỡ tan, một cái bóng nhanh chóng thoát ra ngoài, lướt trên mặt nước rồi dừng ở bờ sông đối diện. Chu Minh thở mạnh, quỷ ảnh trên người bỗng chốc tan ra để lộ hình dạng lúc tử vong, nhìn hệt như một cái xác đang phân hủy, khiến cho Minh Khánh trong giây lát có phần thấy ghê tởm. Nếu không phải trước đó bị lão hồ đã thương trầm trọng, đoạn hỏa đao vẫn tác quái trên thân thể, hắn tuyệt nhiên sẽ không dễ dàng gì bị cổ nguyệt hành hạ như vậy. Có điều ngoài việc hao tổn chút linh lực thì Chu Minh không nhận thêm thương tích gì. đánh hay lắm. Cũng rất lâu rồi ta và muội chưa so tài. Chỉ tiếc rằng ta không còn giữ thanh minh lệnh, nếu không trận chiến này sẽ càng kích thích thực. Dứt lời, Chu Minh nhảy lên dòng nước xiết, chạy băng băng như trên mặt đất vậy. Theo thân ảnh hắn di chuyển là mặt nước cuộn trào, sương mù lan tỏa, chẳng mấy chốc đã tiến gần về phía Minh Khánh. Ta không giỏi âm thuật như sư muội, nhưng như vậy thì đã sao? Minh Khánh truyền ra mệnh lệnh. Phong! Toàn bộ âm binh đều lao tới Chu Minh. Chu Minh lại một lần nữa bị bao vây. Hắn gầm lên. Đừng quên đây là sông Hạc, là địa phận của ta. Sương mù cùng sóng nước bỗng chốc hóa thành hình ảnh một con rồng mờ ảo. Một con rồng to lớn, đủ sức đối đầu với cả trăm âm binh. Nó lao tới cắn nuốt, thoáng chốc nơi nó lướt qua, hơn chục âm binh lập tức tiêu tán. Ánh mắt của Minh Khánh vẫn vậy, không vì thế mà tỏ ra hoang mang. Miệng lại truyền ra khẩu lệnh. Giết! Toàn bộ số âm binh còn lại tập hợp lại với nhau. Trên vầng trán khuếch đại ấn ký trăng khuyết, nhắm thẳng hướng con rồng mà lao tới. Đám âm binh liều mạng bám vào thân rồng, từng tiếng nổ vang lên liên hồi, xương khói mịt mù. Tới khi tiếng nổ cuối cùng tan biến, âm binh hay ảo ảnh rồng cũng đều hoàn toàn tan biến. Tới khi xương khói tan đi, Chu Minh nhìn lại đã thấy Minh Khánh cầm thanh đao lớn của Trần Anh nhìn mình. Minh Khánh kiệm lời, chỉ thốt ra hai tiếng. Tới đi. Chu Minh cũng không chờ đợi, đôi bàn tay tụ linh cương lại như sắt đá, nhắm Minh Khánh mà nhảy bổ tới. Bởi vì có Diệp Vô Song tiếp thêm linh lực, từng đường đao của Minh Khánh trở nên nhanh nhạy, sắc bén vô cùng. Mỗi khi Minh Khánh chém xuống mà Chu Minh tránh được, tại nơi đó cành cây ngọn cỏ hay đất đá đều nát vụn đi. Ngược lại, mỗi khi Chu Minh xuất ra một quyền, kinh lực xuất hiện đủ để tê buốt cả bàn tay Minh Khánh. Hai bên đánh nhau tới cả canh giờ vẫn không phân thắng bại. Chu Minh càng đánh càng hăng, còn Minh Khánh càng kéo dài, thể lực càng giảm. Dù sao cũng là người bằng xương bằng thịt, không thể đọ sức bền với quỷ được. Minh Khánh hiểu, Vô Song cũng hiểu, cho nên cứ lâu lâu nàng lại giúp hắn thi triển thuật pháp công kích. Chỉ là Chu Minh thân thể cường tráng, lại am hiểu âm thuật, cũng không thua nàng là bao. Vì vậy mối nguy nào hắn cũng hóa giải được ít nhiều. Trận chiến thể lực càng đánh càng khó phân thắng bại, mà sức lực của Minh Khánh hiện tại cũng giảm dần theo thời gian. Cuối cùng chính Minh Khánh phải chủ động rút lui. Hắn không muốn dư chấn của cuộc đụng độ này liên lụy tới đồng bạn của mình, nhưng không chạy được bao xa thì đã bị Chu Minh bắt kịp. Ngay lúc này Chu Minh kết ấn, một làn nước sắc bén bắn ra từ dòng sông. Minh Khánh đưa đao ra chắn, bị kình lực đẩy lùi tới loạn choạng. Chu Minh đắc ý. Chịu chết đi. Minh Khánh tỏ ra khinh bỉ với lời nói của đối phương, trong lòng thầm trao đổi với Diệp Vô Song. Cô không còn thủ đoạn gì khác nữa hay sao? Vốn ban đầu ta không nghĩ Quỳnh ấy có thân thể, tình huống khác xa tính toán của ta. Hơn nữa công tử cũng biết, linh hồn của ta không toàn vẹn, chưa kể tới việc đêm nay không có trăng, sẽ không phát huy được hết năng lực của Cổ Nguyệt. Ta đã cố hết sức rồi. Minh Khánh truyền âm có chút thất vọng. Tình hình này đánh nữa thì chúng ta chắc bại đó. Diệp Vô Song tỏ ra đắn đo, cuối cùng nói. Nếu công tử không ngại bị cắn trả, thì bí thuật lúc trước ta sử dụng để đuổi Trần Hùng đi có thể dùng lại. Nhưng giờ phút này còn nhân gì nữa? Còn gì thì cô mau thi triển giúp ta. Không giết được hắn thì chúng ta cùng chết. Diệp Vô Song không nói thêm. Minh Khánh ngầm hiểu là nàng đồng ý. Lúc này thân thể của hắn bỗng dưng phát sinh điều kỳ lạ. Từ Cổ Nguyệt lan tới một làn khí lạnh, nhưng thay vì quanh quẩn bên ngoài thân thể, hàn khí thâm nhập vào người của Minh Khánh. Hắn có thể cảm nhận mạch máu của mình như có hàn băng lưu chuyển. Cái lạnh đến thấu xương, cắt da cắt thịt. Cũng bởi vì đau đớn mà khuôn mặt của hắn trở nên có phần hung dữ hơn nhiều. Gân xanh mạch máu nổi lên khắp cơ thể, khiến cho cả người hắn chằng chịt những đường tơ xanh. Chỉ có điều cảm giác đau đớn này đổi lại, Minh Khánh thấy linh lực trong thân thể không ngừng tăng lên. Chu Minh biết Diệp Vô Song có thuật pháp này, hắn cũng đoán biết Minh Khánh dám sử dụng. Hình ảnh lão hồ dùng kim phong bế nỗi đau thể xác để tiếp tục chiến đấu lại tái hiện ngay trên người Minh Khánh. Lần này là hắn chịu đau đớn để đổi lại sức mạnh, đều là thủ đoạn tự giết mình. Chu Minh chỉ có thể thầm cảm thán. Đối địch với hắn ngày hôm nay toàn là kẻ cứng đầu không cần mạng. Tuy ngoài miệng nói muốn giết Minh Khánh, nhưng từ lúc biết thiếu niên kia thổi tạo được cửu âm thì bản thân đã không hề xem thường đối phương. Nên giờ phút này thấy Minh Khánh thi thuật cũng không có ngăn cản. Đây cũng là vì xem trọng sư muội của hắn. Một khắc này, ánh mắt Minh Khánh lam quang có phần đậm hơn, huyết lệ cũng chảy xuống hai bên gò má. Thiếu niên như biến thành một con thú, mục tiêu duy nhất lúc này là phải giết cho bằng được Chu Minh. Nhấc lên đại đao, thế lực cùng linh lực vượt trội, khiến cho Minh Khánh nhảy vọt một bước dài, thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Chu Minh cùng đại đao chém xuống. Chu Minh cũng không ngờ tốc độ của Minh Khánh lại nhanh đến thế, không kịp tránh đi, chỉ có thể đưa hai tay kẹp cứng lưỡi đao. Nhưng lực bổ xuống rất mạnh, khiến cho một phần lưỡi cũng đã chạm vào lớp da nhợt nhạt, có máu đen rỉ ra cùng với mùi hôi tanh. Phải gồng lên hết sức mới khiến cho thanh đao đi lệch hướng mà chém xuống đất. Chu Minh một lần nữa dùng sức nước, liên tục có những làn sóng nước như lưỡi kiếm phóng tới. Chỉ là lúc này toàn bộ đều bị Minh Khánh chém gãy đi, không mảy may có một chút thương tích nào. Tuy vậy, từ bên trong cơ thể Minh Khánh có biến động, cơn đau từ thân thể lan tới lục phủ ngũ tạng của hắn, nếu kéo dài nữa sẽ gây ra nội thương. Không ngờ cưỡng ép thúc đẩy giới hạn của bản thân càng lớn thì lực cắn trả của cổ thuật càng nhanh. Ánh mắt Minh Khánh vẫn vô cùng cương nghị. Thông qua Diệp Vô Song, thanh đại đao trong tay cũng bắt đầu tụ linh. Thanh đao rung động mạnh, khiến cho bàn tay nắm cán đao cũng muôn phần tê dại. Bằng tất cả sự căm hận của mình, Minh Khánh muốn lần công kích tới nhất định sống còn với Chu Minh, bởi vì hắn biết cơ thể mình không chịu được trạng thái này quá lâu. Chu Minh, ngày hôm nay không phải người chết thì nhất định là ta. Nam quỷ cũng không vòng vo, hai tay nắm chặt thành quyền, rung động phát ra nhanh tới mức xuất hiện tàn ảnh. Được, cũng không nên dông dài, nên kết thúc đoạn ân oán này ở đây. Minh Khánh khẽ động niệm, hình nhân giấy bốc cháy, chẳng mấy chốc đã xuất hiện mấy con tà linh. Tà linh vừa mới hiện thân đã lập tức lao tới Chu Minh. Bởi vì tà linh là thể hồn, tốc độ so với Chu Minh nhanh hơn nhiều, khiến cho hắn không thể trốn chạy, chỉ còn cách trực diện đối đầu. Chu Minh mỗi một quyền đánh ra đã có thể đánh tan một con tà linh. Tuy nhiên Minh Khánh cũng không mong gì nhiều ngoài việc tà linh giúp hắn khóa chặt mục tiêu. Hắn trực tiếp lấy đà, theo thủ pháp của Diệp Vô Song mà nhào tới. Chu Minh không tránh né, dĩ nhiên muốn tiếp một đao này. Mãi cho tới khi tiếp cận với Chu Minh, Minh Khánh mang toàn bộ linh lực của Diệp Vô Song chém xuống. Chu Minh một quyền đánh ra, nhắm thẳng vào lưỡi đao. Âm thanh kinh động thiên địa vang lên, kinh lực tạo thành như cơn sóng dữ phát ra, khiến cho bụi đất cỏ cây gần như bay lên mịt mù. Mấy con tà linh cũng bị xóa sạch, không còn dấu tích. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 11 của Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày thứ 3 với tập 12 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.